ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi tầm kéo chiếc ghế sofa đối diện Khương Nhạc Thầm, thong thả ngồi xuống vừa ngồi ổn. Ánh mắt anh đã dừng lại trên chiếc bàn tròn giữa hai người. Hiện tại trên bàn có ba thứ, cà phê, vé máy bay và một đĩa bánh ngọt nhỏ. Những chiếc bánh ngọt để dễ ăn đều được cắt thành hình vuông nhỏ như quân mặt trước. Một miếng trong số đó không biết từ lúc nào đã đổ nghiêng, trông rất lộn xộn. Thịnh Chi Tầm tự nhiên cầm lấy miếng bánh ngọt bên cạnh, dựng thẳng miếng bánh bị đổ nghiêng lên, làm cho nó thẳng hàng với những miếng bánh ngọt khác, trông gọn gàng từ mọi góc nhìn. Khương Nhạc Thầm, quả nhiên, nhân vật, chủ nghĩa hoàn hảo, lại online. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Thịnh Chi Tầm mới tựa lưng vào ghế, hai đầu gối bắt chéo, tư thế thoải mái và thảnh thơi. Rõ ràng là một hành động rất tùy ý, nhưng từ anh, nó lại giống như đang chụp một bộ ảnh tạp chí, mỗi cử chỉ đều không thể chê vào đâu được. Đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Chi Tầm đầy hứng thú nhìn chằm chằm Khương Nhạc Thầm, mở lời nói. Nói ra thì, từ sau khi gặp nhau ở thảm đỏ lễ hội thời trang cuối năm, chúng ta đã gần 2 tháng chưa gặp mặt. Khương Nhạc Thầm, ngài thì 2 tháng không gặp tôi, nhưng tôi thì không thiếu gì khi nhìn thấy ngài. Bạn học Tiểu Khương cúi đầu lục ba lô, cậu lấy ra một chai nước uống, trên đó in hình Thịnh Chi Tầm. Rồi lại lấy ra một hộp kẹo cao su, trên đó cũng in hình Thịnh Chi Tầm. Rồi lấy một gói khoai tây chiên, trên đó vẫn có Thịnh Chi Tầm. Khương Nhạc Thầm uể oải nói, thầy Thịnh, ngài hot quá rồi. Bây giờ tôi đi siêu thị cứ như đi dạo nhà ngài vậy. Rẽ một cái là thấy hình ngài treo trên tường, bên cạnh còn dựng một tấm biển, viết. Mua quần áo hưởng ưu đãi lớn. Tiểu Khương thật sự quá tò mò không biết sẽ được hưởng ưu đãi gì, nên đã mua liền một lúc 10 gói khoai tây chiên trong siêu thị. Mở ra xong mới phát hiện cái gọi là ưu đãi lớn là những tấm các nhỏ của Thịnh Chi Tầm. 12 loại, được một loại ngẫu nhiên. Thật là tuyệt. Hồi nhỏ cậu ăn mì tôm để siêu tầm các ăn chaman, lớn lên ăn khoai tây chiên để siêu tầm các Thịnh Chi Tầm. Hóa ra, lông cừu đều chỉ nhắm vào thế hệ người như cậu để vặt. Nghe xong lời than phiền của Khương Nhạc Thầm, tâm trạng Thịnh Chi Tầm rất tốt. Nghe cậu nói vậy, tôi còn phải không ngừng cố gắng, tranh thủ đại diện cho nhiều sản phẩm hơn, cố gắng bao vây cậu từ đầu đến chân. Đừng, đừng, đừng. Ngài vẫn nên đại diện cho những thứ đắt tiền đi. Khương Nhạc Thầm nói, kim cương, đồng hồ cao cấp, ô tô, càng đắt càng tốt. Như vậy tôi mới có động lực phấn đấu chứ. Khác với Khương Nhạc Thầm, người ăn mặc giống như một sinh viên bình thường, Thịnh Chi Tầm cho dù đi máy bay, cũng từ đầu đến chân đều là những món đồ hiệu mới nhất. Quần áo và phụ kiện trên người cộng lại, phía sau không biết có bao nhiêu số không. Một ca sĩ hàng đầu như Thịnh Chi Tầm, căn bản không cần tự mình mua quần áo. Trang phục hàng ngày đều được stylist phối sẵn từ các nhà tài trợ. Anh chỉ cần xuất hiện trước mặt fan, đảm bảo từ trong ra ngoài đều lấp lánh. Bạn học Tiểu Khương nhìn chằm chằm logo trên quần áo của anh, trong lòng chua chát, nghĩ thầm không biết khi nào mình mới có tài trợ trang phục nhỉ. Hiện tại cậu thiếu nhất là tài trợ áo blouse trắng. Hàng ngày ở trường, áo blouse trắng của cậu 3 ngày không giặt là bẩn không thể nhìn được. Nửa tháng phải thay một cái mới. Trường học keo kiệt không chịu chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một xưởng may nhiệt tình nào đó tài trợ áo blouse trắng, cậu đảm bảo sẽ trở thành người phát ngôn trang phục có trách nhiệm nhất từ trước đến nay. Một ngày 24 giờ có 16 tiếng đều mặc nó. Chủ đề của hai người nhanh chóng lại chuyển hướng. Khương Nhạc Thầm tò mò hỏi Thịnh Chi Tầm đến Côn Đảo làm gì. Thịnh Chi Tầm trả lời. Tôi đang chuẩn bị cho album solo đầu tay, bay đến đây để quay MV cho bài hát mới. Cho nên mới có nhiều nhân viên đi theo như vậy. Thịnh Chi Tầm là đội trưởng của nhóm nhạc Nam B, R, E, A, K, nhưng mối quan hệ trong nhóm này rất vi diệu. Tài nguyên, danh tiếng và năng lực của một mình Thịnh Chi Tầm vượt xa những người khác. Số lượng fan cá nhân của anh, đè bẹp, số lượng fan của cả nhóm, sau khi hợp đồng nhóm hết hạn vào đầu năm ngoái. Mỗi thành viên đều có sự phát triển riêng. Có người đổi công ty, có người chuyển ra sau hậu trường, có người lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Còn Thịnh Chi Tầm thì thành lập studio cá nhân, tự làm ông chủ của mình. Họ tuyên bố với bên ngoài là mãi mãi không tan rã, nhưng kỳ thực quanh năm suốt tháng chỉ hợp thể một lần trong lễ hội âm nhạc, thậm chí còn chưa ra mắt một bài hát nhóm nào mới. May mà Thịnh Chi Tầm vẫn rất có chí tiến thủ, một mặt bận rộn xuất hiện trong các show, một mặt nỗ lực phát hành album solo. Khương Nhạc thầm, vậy ngày quay MV có thuận lợi không? Ban đầu cậu chỉ là một câu nói xã giao, không ngờ Thịnh Chi Tầm lại lắc đầu, vẻ mặt đau đầu. Tùy thuộc vào việc cậu định nghĩa, thuận lợi, như thế nào, việc quay phim thì vẫn rất thuận lợi, nhưng lịch trình quay phim của tôi đã bị vài. Xa xa ưng fan, fan cuồng, biết được, tuần này tôi đi đâu cũng có người đuổi theo, họ còn giả trang thành nhân viên đoàn phim để trà trộn vào. Tôi đã phải đổi khách sạn 2 lần mới được yên tĩnh. Khương Nhạc thầm vừa nghe, vội vàng hỏi, không báo cảnh sát sao? Có, nhưng vô dụng. Thịnh Chi Tầm cười khổ, mấy cô bé mới vừa thành niên, nhà có tiền, lại có thời gian, mới có thể như vậy. Trời Nam biển Bắc, đuổi theo tôi, họ chưa từng có hành vi quá khích, cảnh sát đến cũng chỉ là phê bình giáo dục vài câu. Nói nhiều thì họ bắt đầu rớt nước mắt, thái độ đặc biệt tốt, nói nhất định sẽ sửa, sửa, sửa. Qua một thời gian lại đuổi đến, trong mắt bạn học Tiểu Khương, sự tồn tại của Sasa Ung Fan giống như bỏ chết trên động vật vậy, không có ảnh hưởng lớn gì, nhưng thường xuyên nhảy ra. Cắn, cậu một cái, hút, cậu một miếng, khiến người ta khó đề phòng. Bất kể là chúa tể Sơn Lâm đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn hay là động vật ăn cỏ hiền lành không tranh giành, trên người đều có khả năng có những con sâu nhỏ đáng ghét này. Ngay cả khi dùng thuốc để tiêu diệt những con sâu nhỏ này, chỉ cần hơi lơ là chúng lại sẽ quay trở lại. Đây đúng là một loại tình yêu nặng nề. Khương Nhạc thầm chống cằm, thở dài uể oải. Nhìn vậy thì tôi vẫn tiếp tục làm. Hobo, tên thân mật của fan Khương Nhạc thầm. Đi, ít nhất Hobo không có xa xa ưng fan. Khi họ đang trò chuyện, Khương Nhạc thầm nhận thấy vệ sĩ, quản lý và trợ lý của Thịnh Chi Tầm ngồi ở cách đó không xa. Vẻ mặt của mấy người đều trông rất nặng nề. Quản lý và trợ lý đang thì thầm gì đó. Tiếc là khoảng cách quá xa, Khương Nhạc thầm thực sự không thể nghe được. Thịnh Chi Tầm hỏi, đúng rồi, show của cậu quay có thuận lợi không? Hả? Khương Nhạc thầm rất ngạc nhiên. Sao ngài biết tôi vừa quay xong một show vậy? Bởi vì tôi có chú ý cậu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi Tầm thản nhiên đáp lại, đôi mắt mang theo ánh sáng u ám dừng lại trên người cậu thiếu niên. Tôi không chỉ biết cậu quay show, tôi còn biết bây giờ cậu sắp bay đến Tứ Xuyên, về đoàn phim quay phim đúng không? Khương Nhạc thầm buột miệng thốt ra, ngài thật sự quá quan tâm tôi rồi. Ngài sẽ không dùng tài khoản phụ lén lút nằm vùng trong siêu thoại của tôi, mỗi ngày điểm danh, còn nỗ lực đăng bài để tăng cấp fan chứ. Cậu đột nhiên phản ứng lại, vỗ đùi một cái thật mạnh. Khoan đã, tôi đến Côn Đảo quay show, ngài cũng đến Côn Đảo quay MV. Tôi bay từ sân bay này, ngài cũng bay từ sân bay này. Tôi đặc biệt chọn phòng chờ nhỏ, ngài cũng đến phòng chờ này, ngài không phải là xa xa ưng fan của tôi đấy chứ. Thịnh Chi Tầm uể oải nói, vậy sau này khi vứt rác, cậu phải cẩn thận một chút. Bàn chải đánh răng, dây buộc tóc, son dưỡng môi đã dùng rồi nhớ cất kỹ, đừng cho tôi có cơ hội. Thật là trùng hợp, Khương Nhạc thầm lấy ra thỏi son môi của mình, vẫy vẫy trước mặt Thịnh Chi Tầm. Son môi tôi dùng cũng là sản phẩm ngài đại diện, không khí vốn đang có chút nghiêm túc lập tức bị thỏi son môi phá hỏng. Hai người không thể diễn tiếp, đồng thời quay mặt đi cười phá lên. Những lần gặp mặt trước đây, bạn học Tiểu Khương luôn cảm thấy Thịnh Chi Tầm là một tiền bối hàng đầu, khoảng cách với một Hobo như mình là rất lớn. Không ngờ lần này ngồi đối mặt trò chuyện vài câu, Thịnh Chi Tầm lại thú vị đến bất ngờ. Cũng đúng, nếu Thịnh Chi Tầm không đủ thân thiện, lần trước đã không cho Khương Nhạc thầm mượn chiếc bolo tai của mình để phối đồ. Họ đang trò chuyện, bỗng nhiên cửa phòng chờ truyền đến một tràng ồn ào. Khương Nhạc thầm theo bản năng nhìn về phía cửa, chỉ thấy ở quầy lễ tân, có 3 cô gái trẻ ăn mặc thời thượng cầm vé máy bay, đang líu lo nói gì đó. Khi nhìn thấy 3 cô gái trẻ đó, Thịnh Chi Tầm lập tức nhíu mày. Các nhân viên ban đầu ngồi cách đó không xa cũng trở nên căng thẳng. Một trong số các trợ lý trực tiếp đứng dậy, đi về phía 3 cô gái kia. Khương Nhạc Thầm lập tức phản ứng lại 3 cô gái kia, chắc chắn là những xa xa ưng fan mà Thịnh Chi Tầm đã nhắc đến. Họ có tiền và có thời gian, việc đuổi theo lịch trình của Thịnh Chi Tầm để mua vé máy bay không phải là việc khó khăn gì. Từng phòng chờ đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của anh. Thịnh Chi Tầm không muốn đối mặt trực tiếp với họ. Anh dựng cao cổ áo khoác gió lên che mặt, đứng dậy kéo cánh tay Khương Nhạc Thầm, cùng đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh. Bạn học Tiểu Khương, này, khoan đã, ngài trốn thì trốn đi, kéo tôi làm gì? Kháng nghị của Khương Nhạc Thầm không có hiệu quả, cứ thế bị Thịnh Chi Tầm mơ hồ kéo vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không có một bóng người, Thịnh Chi Tầm khép hờ cửa, chỉ để lại một khe hở, có thể lén nhìn tình hình bên ngoài phòng chờ. Từ xa, ở quầy lễ tân truyền đến từng đợt cãi vã không dứt. Trợ lý của Thịnh Chi Tầm yêu cầu mấy Sa Sa Ân Phen kia đừng đi theo, nhưng Sa Sa Ân Phen vẫy vẫy vé máy bay trong tay, nói lớn tiếng. Dựa vào đâu mà chúng tôi không thể vào, tôi cũng là hành khách khoang hạng nhất, cô lễ tân ở giữa, khó xử vô cùng. Trong chốc lát, ba nhóm người hỗn chiến với nhau, người này có lý của mình, người kia cũng có lý của mình. Phòng chờ còn có các hành khách khác, đừng tưởng rằng những người giàu có ngồi khoang hạng nhất thì không thích xem náo nhiệt. Mà náo nhiệt miễn phí này không xem thì phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không cảm thấy ồn ào chút nào, mà còn xem họ cãi nhau một cách ngon lành. Thậm chí có hành khách không biết từ đâu lấy ra một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa xem, vừa xem vừa hỏi. Sa Sa Ân Phen là gì thế? Đây là ngôi sao nào vậy? Sao lại không cho người ta vào? Bên trong nhà vệ sinh, Thịnh Chi Tầm vẻ mặt nghiêm trọng, không vui. Ban đầu tôi tính sau khi quay xong MV này sẽ nghỉ ngơi một tuần thật tốt. Thế nên tôi đã mua vé máy bay đi phương Bắc, đặt khách sạn suối nước nóng, tính đi trượt tuyết một mình. Bạn học Tiểu Khương, wow, bất kể là trượt tuyết hay suối nước nóng, nghe đều rất tuyệt. Thầy Thịnh, hy vọng ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ, không giống tôi tiếp theo còn phải về đoàn phim tiếp tục quay phim. Giọng Thịnh Chi Tầm trầm xuống. Nhưng mấy Sa Sa Ân Phen này không biết từ đâu đã biết lịch trình cá nhân của tôi. Bây giờ còn mua cùng chuyến bay, xem ra muốn đuổi theo tôi đến cùng. Bạn học Tiểu Khương, thầy Thịnh, tôi rất có thể đồng cảm với tâm trạng của ngài bây giờ. Tôi rất thông cảm cho ngài. Ngài ở trong nhà vệ sinh thêm một lát đi, chờ họ đi rồi thì ra ngoài. Tôi không xen vào chuyện này đâu, dù sao tôi cũng là một hobo, họ chắc đều không biết tôi ra ngoài trước đây. Vừa nói, Khương Nhạc Thầm vừa vặn tay nắm cửa, nhưng Thịnh Chi Tầm không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay vừa lúc chống vào cửa nhà vệ sinh. Thịnh Chi Tầm, năm ngoái cả năm tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Khương Nhạc Thầm, thầy Thịnh, ngài có thể nhường một chút không? Thịnh Chi Tầm, tôi chỉ muốn tìm một nơi tránh xa đám đông, để được yên tĩnh một thời gian. Khương Nhạc Thầm, thầy Thịnh, máy bay của tôi sắp cất cánh rồi. Thịnh Chi Tầm, rốt cuộc làm thế nào mới có thể tránh được những fan cuồng đó đây? Khương Nhạc Thầm, thầy Thịnh, tôi biết ngài rất gấp, nhưng tôi còn gấp hơn. Khương Nhạc Thầm vẫy vẫy tấm vé máy bay trong tay, gào lên. Ngài, thả, tôi, ra, đi, tôi, muốn, bay, tứ, xuất hiện, quay, phim. Ánh mắt của Thịnh Chi Tầm khóa chặt vào tấm vé máy bay trong tay Khương Nhạc Thầm. Tiểu Khương, cậu nói đúng. Khương Nhạc Thầm không hiểu. Tôi nói cái gì? Thịnh Chi Tầm, nếu muốn thoát khỏi họ, thì phải xuất kỳ bất ý, đi đến một nơi mà họ tuyệt đối không thể ngờ tới. Khương Nhạc Thầm, sao tôi lại có một dự cảm không lành? Người đàn ông vươn tay, hai bàn tay nóng hổi đặt lên vai cậu thiếu niên. Trên khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc của anh nở một nụ cười. Tôi quyết định rồi, tôi muốn cùng cậu bay đến Tứ Xuyên. Tôi và đạo diễn Lâm trước đây đã gặp nhau ở liên hoan phim. Tôi tin rằng ông ấy nhất định sẽ rất hoan nghênh tôi đến thăm đoàn phim. Khương Nhạc Thầm, cậu sắp bị sự phát triển bất ngờ này đánh cho ngây người. Thầy Thịnh, ngài chi bằng thừa nhận sớm đi. Khương Nhạc Thầm với khuôn mặt khổ sở, ủy khuất nói. Ngài bây giờ còn tính đi theo tôi đến đoàn phim, như vậy mà còn chưa tính là fan cuồng của tôi sao? Phía Bắc Tứ Xuyên, một huyện lỵ nhỏ dân cư thưa thớt. Hôm nay quay phim kết thúc muộn, khi Lâm Vị Nhiên về đến khách sạn ở huyện, trời đã hoàn toàn tối. Buổi tối ở huyện nhỏ không náo nhiệt lắm, đặc biệt là sau khi vào đông, thời tiết lạnh đến đáng sợ. Ngoài những quán lẩu đêm khuya, quán nướng nhỏ, sẽ không thấy bóng người nào khác. Đường phố một bên vắng vẻ, cả bộ phim sắp đến hồi kết, chắc chắn có thể đóng máy trước Tết Nguyên Đán. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, nam thứ ba Khương Nhạc Thầm lại xin nghỉ để đến Côn Đảo quay show. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai diễn của cậu rất quan trọng, cậu vừa đi, tiến độ của cả đoàn phim đều bị xáo trộn. Phó đạo diễn phụ trách sắp xếp lịch trình hàng tuần có nhiều oán khí nhất trong lòng. Các nhân viên khác cũng khó tránh khỏi việc lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, đạo diễn Lâm Vị Nhiên của bộ phim này không thể hiện ra mặt. Hai nam chính cũng rất bình tĩnh. Có ba ngọn núi lớn này đè xuống, mọi người trong đoàn phim chỉ có thể kìm nén sự oán trách vào trong lòng. Trong phòng của Lâm Vị Nhiên, biên kịch Lão Chiêm ngồi trên chiếc ghế sofa lộn xộn của anh, vừa ăn bữa ăn khuya ngấu nghiến, vừa trò chuyện với Lâm Vị Nhiên. Vị Nhiên, ngày mai Tiểu Khương có thể về đoàn phim rồi chứ? Tôi xem lịch trình, ngày mai cậu ấy có vài cảnh đấy. Cậu ấy có thể về tối nay rồi. Lâm Vị Nhiên ăn uống rất tao nhã. Anh có khẩu vị thanh đạm, không quen với đồ ăn tứ xuyên. Anh luôn cảm thấy vị cay đã ngấm vào cả cái nồi. Cho dù là rau xào, anh cũng phải nhúng qua nước trắng mới có thể nuốt xuống. Vừa thong thả ăn mấy cọng rau xanh đó, anh vừa trả lời. Máy bay lúc 7 giờ 5 phút, hạ cánh lúc 9 giờ 20 phút. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ chắc đã hạ cánh rồi. Lão Chiêm không nhịn được giơ ngón cái lên. Tuyệt, vẫn là anh tuyệt. Ngay cả giờ bay của người ta cũng thuộc lòng. Tiểu Khương mới đi có 3 ngày. Anh đã trông ngóng như cậu ấy đi hơn nửa tháng vậy. Lâm Vị Nhiên nhướng mày. Biên kịch đại tài, cậu đừng dùng thành ngữ lung tung. Được. Vậy tôi đổi vài cái. Lão Chiêm thuận miệng nói bậy. Trông mòn con mắt, ngừng đầu chờ đợi. Hay là tương tư thành tật. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm, Lão Chiêm lại là một người tinh danh, chuyện gì không đâu cũng dám nói. Lâm Vị Nhiên định lấy thân phận đạo diễn ra để đè anh ta, bỗng nhiên điện thoại của Lâm Vị Nhiên reo lên. Lão Chiêm, muộn thế này rồi, điện thoại của ai vậy? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Lão Chiêm đã biết mình nói thừa rồi, nhìn vẻ mặt Lâm Vị Nhiên lập tức trở nên dịu dàng khi cầm điện thoại, thì chắc chắn là điện thoại của Khương Nhạc Thầm. Lâm Vị Nhiên nhấn nút nghe, rất nhanh, giọng nói tràn đầy sức sống của cậu bé xuất hiện ở đầu dây bên kia. Đạo diễn Lâm, em hạ cánh rồi. Giọng Khương Nhạc Thầm run rẩy. Hú, ở đây thật sự rất lạnh. Lâm Vị Nhiên, vừa lúc cậu đi thì bên này nhiệt độ giảm, hôm nay trên núi lại có tuyết rơi. Tôi đã bảo phó đạo diễn đi đón cậu rồi. Anh ấy ở bên ngoài sân bay, ngay chỗ đậu xe lần trước tôi đón cậu ấy, còn nhớ không? Nhớ à, Khương Nhạc Thầm nói, trợ lý của em đi lấy hành lý rồi, đợi em thay quần áo ấm rồi sẽ ra ngoài. Đừng vội, cứ từ từ. Ban đầu tôi còn lo chuyến bay của các cậu có bị trễ không, xem ra mọi thứ đều thuận lợi. Ếch, Khương Nhạc Thầm đột nhiên ấp úng, Lâm Vị Nhiên nhanh nhạy nhận ra điều bất thường. Sao thế, Khương Nhạc Thầm nói nhỏ, cái đó, đạo diễn Lâm, em gặp một người bạn ở sân bay. Anh ấy cũng là người trong giới, để trốn xa xa ưng phen, nên muốn đi theo em đến đoàn phim chúng ta ở vài ngày. Em đã từ chối anh ấy rồi, nhưng anh ấy nhất định phải đến, nói anh ấy có thể giúp phim của chúng ta quảng bá miễn phí. Lòng Lâm Vị Nhiên một mảnh mông lung, anh có tính cách tương đối hướng nổi, bạn bè trong giới cũng không nhiều, thật sự không thể nghĩ ra có người quen nào có thể chạy đến. Rừng sâu núi thẳm, tứ xuyên để thăm đoàn phim. Lâm Vị Nhiên cẩn thận hỏi, là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia có động tĩnh, nghe tiếng, điện thoại chắc là được truyền từ tay Khương Nhạc Thầm sang tay một người khác. Đạo diễn Lâm, đã nghe danh từ lâu, ống nghe truyền đến một giọng nói có chút xa lạ, giọng nói đó trầm ấm, rất có tử tính. Tôi là Thịnh Chi Tâm, Lâm Vị Nhiên, khoan đã, Khương Nhạc Thầm chỉ là đi Côn Đảo quay một show. Sao lại vô duyên vô cớ mang về một người nổi tiếng hàng đầu đến thăm đoàn phim vậy, cách chương.